Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1305, Lam Tinh Bạo Khởi, Vạn Sát Phục Ma Trận Quang Mang, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra, qua chi chỗ, giống như từng đạo lợi nhận một dạng, cắt đi, xoát xoát xoát không khí bên trong, truyền đến từng đạo vạch phá không gian thanh âm. Không khí đều đang khẽ run, mà những thứ kia huyết linh thành vũ sĩ, phàm là ở trận pháp trong phạm vi, đều bị cái kia từng đạo quang mang cắt đi, thân thể trực tiếp bị chém thành cục thịt, từng cục rớt xuống mặt đất chi lên, tiên huyết giàn giụa, cụt tay cụt chân bay ngang, từng đạo có tiếng kêu thảm thiết, theo trong miệng của bọn hắn, không ngừng bộc phát ra. Mỗi người, khuôn mặt sắc đều cực kỳ thống khổ, tương bạch, dữ tợn, tứ chi của bọn hắn bị cắt, thân thể bị chém đứt, ngũ tạng lục phủ tán lạc đầy đất. Đương nhiên, cũng có một ít thực lực có chút người cường đại, có thể ở cái kia trận pháp bên trong, kiên trì một đoạn thời gian, đang nhanh chóng bay khỏi đi, thân về sau. Tắc thì là cái kia từng đạo trận pháp quang mang, đang đuổi theo đi, mấy vạn vũ sĩ, ở trận pháp trước mặt, cũng có vẻ vậy gây yếu bất kham. Trận pháp, không hổ là chiến trường trên đại sát khí, hí mắt nhìn đây hết thảy. Lương Kiền nhẹ giọng nói đạo, hơi xúc động, Lam Nguyệt Thành bên trong, có nhân tinh thông trận pháp, nhưng hiển nhiên, cũng sẽ không cho phủ thành chủ bán mạng. Lộc Vũ cười cười, nói, trận pháp tuy là cường đại, nhưng tự thân cường đại mới trọng yếu nhất, chỉ cần mình đầy đủ cường đại, chính là trận pháp bao phủ chính mình, cũng có thể đơn giản đem bên ngoài phá đi. Lời này nhưng thật ra không giả. Lương Kiền sang sảng cười nói, trận pháp cường đại hay không, cùng bố trí trận pháp người, cùng với thao túng trận pháp người có cùng một nhịp thở liên hệ. Nếu như bản thân đầy đủ cường đại, tự nhiên không sợ trận pháp. Mà lần này, cái kia bố trí trận pháp người, chính là cửu nguyên hóa hình cảnh. Ở trận pháp trong người, cũng là xa xa không có đạt được cảnh giới này. Tự nhiên chính là dễ dàng sụp đổ. Trận pháp bên trong, rất nhiều huyết linh thành vũ sĩ bị xé nứt, cũng có một ít đã thoát đi không gần khoảng cách. Lúc này, Lộc Vũ nhẹ nhàng theo thân thể của mình lên, xuất ra một cái kèn lệnh. Đây là một cái độc chế kèn lệnh, cùng còn lại kèn lệnh, có một số khác biệt. Ô ô ô, kèn lệnh thổi lên, thanh âm khuếch tán ra. Thêm trên Lộc Vũ linh lực bao vây lấy những thanh âm kia, khiến cho mỗi người đều có thể rõ ràng nghe được. Tất cả mọi người nghi ngờ nhìn Lộc Vũ, không minh bạch vì sao Lộc Vũ hội vào lúc này thổi lên kèn lệnh. Nhưng ngay sau đó, bọn họ liền minh bạch. Giết, giết, huyết linh thành rất nhiều vũ sĩ bên trong chợt bộc phát ra từng đạo phóng lên cao thanh âm, chỉ thấy đủ đủ 500 người. Bọn họ người xuyên huyết linh thành y phục, nhưng chợt rút ra vũ khí trên người, không chút lưu tình hướng về phía những thứ kia thoát đi huyết linh thành vũ sĩ chặt chém đi. Xoát xoát xoát, hàn quang lóe lên, vũ khí không chút lưu tình đâm thủng, chém qua huyết linh thành võ sĩ thân thể. 500 người, ở cân nhắc vạn người bên trong, hoàn toàn chính xác có một ít không thấy được, nhưng đột nhiên bạo khởi, tắc thì là cực kỳ chí mạng. Phải biết, đa số thực lực không đủ người, đều bị trận pháp cắn giết chí tử. Chỉ có một ít thực lực có chút người cường đại, này thì thoát đi một khoảng cách, tạm thời không có trận pháp uy hiếp. Bọn họ chẳng qua vừa mới thở vào một cái, nhưng còn không có vinh hạnh, liền có đao kiếm theo thân sau xuyên thấu thân thể của bọn họ. Trong nháy mắt, chính là tử thương đủ số túc ngàn người. lấy có tâm tính vô tâm, hay là tại đánh lén tình huống xuống. 500 người, mỗi người giết 3-4 cái, cũng phải động ngàn. Không hề nghi ngờ, những thứ này đột nhiên bạo khởi người, chính là trước giờ lẫn vào huyết linh thành trong Lam Tinh đoàn người. Ngươi, làm sao lại như vậy? Giờ khắc này, rất nhiều huyết linh thành vũ sĩ, thân thể bị vũ khí xuyên thủng, chật vật xoay người, bất khả tư nghị trừng mắt những thứ kia một khắc trước còn cùng mình kề vai chiến đấu người. Trong con ngươi tràn đầy bất khả tư nghị, ai có thể nghĩ tới, trong ngày thường người tín nhiệm nhất, sẽ ở thân về sau, cho mình một đao, xem tinh tưởng, lão tử có thể không phải là các ngươi huyết linh thành người. Rất nhiều Lam Nguyệt thành vũ sĩ, nhếch miệng cười, tiếu dung đối với người khác nhãn trong, cũng là có một ít dữ tợn, giơ tay chém xuống, xoát, đối phương đầu, liền trực tiếp bị chém rụng xuống, tiên huyết phun trào dựng lên, người yếu, đã chết ở trận pháp bên trong, còn thừa lại thực lực đạt được 6 nguyên hóa hình cảnh. Cũng bất quá chỉ có ngàn người thôi. Giờ khắc này, đều tử vong, đình chỉ trận pháp. Lúc này, Lộc Vũ mắt sáng lên, giơ bàn tay lên, trầm nói rằng, đúng, cái kia thao túng trận pháp lão giả căn bản không dám cự tuyệt. Không dám đùa cái gì tiểu tâm tư. Vội vàng đáp, bàn tay hắn vung lên. Trong cơ thể linh lực cuộn trào mãnh liệt mà lên, bao trùm ở cái kia trận pháp trung su chi lên. Ông, tức thì, trận pháp trung su phía trên, cái kia từng đạo phức tạp tia sáng, vào giờ khắc này, từ từ lắng lại sóng gió. Làm xong đây hết thảy, cái kia lão giả cúi đầu, hai tay rũ xuống xuống, cực kỳ cung kính đứng ở tại chỗ. Chỉ là hai con mắt của hắn bên trong lóe ra khiếp sợ màu sắc. Mới vừa làm tinh đám người đột nhiên bạo khởi, hắn nhìn ở trong mắt khiếp sợ dị thường. Nguyên lai Lam Nguyệt thành người sớm đã đánh vào huyết linh thành nội bộ. Cái này đẳng cấp bố cục sâu lệnh người chắt lưỡi. May mà không cùng Lam Nguyệt thành nhân đối nghịch không khỏi. Lão giả âm thầm vinh hạnh, tuy là cánh tay bị ngạnh sinh sinh bóp nát một cái, nhưng hắn vẫn có nhất chủng may mà như vậy cảm giác. Cái kia Lộc Vũ hiện tại đã trưởng thành tới mức như thế sao? Theo bản năng cúi đầu, lão giả ánh mắt nhẹ nhàng thoáng nhìn, liếc mắt nhìn phía Lộc Vũ vị trí. Đối với Lộc Vũ tên này, lão giả hiển nhiên cũng không xa lạ gì, vũ sĩ thi đấu đệ nhất danh, nhưng là không hơn, nhưng là bây giờ, thời gian mới trôi qua bao lâu, liền đã trở thành như vậy nhân vật phong vân. Ở lão giả nội tâm khiếp sợ thời gian, Lộc Vũ ánh mắt, xa xa nhìn chăm chú vào những thứ kia huyết linh thành vũ sĩ, ở trận pháp tàn phá xuống. Đã còn dư lại không có mấy, mà ở Lam Tinh đám người đột nhiên bạo khởi xuống, lại là tổn thất một nhóm. Hiện tại, chỉ có mấy ngàn vũ sĩ, vẫn còn ở ngoan cố chống lại dùng rằng. Lúc đầu, nếu như tiếp tục sử dụng trận pháp, hoàn toàn có thể mang đối phương đều cắn giết ở trong đó. Nhưng trận pháp bên trong, còn có Lam Nguyệt thành người. Lộc Vũ không thể để cho Lam Nguyệt thành vũ sĩ uổng mạng. Có thể vạn vô nhất thất, liền tuyệt đối không thể để cho vũ sĩ tử vong. Đây là Lộc Vũ thân là thống lĩnh một cái chuẩn tắc. Ô ô, cầm lấy kèn lệnh, Lộc Vũ lần thứ hai thổi lên, chỉ là thanh âm cùng tần suất hơi có chút bất đồng. Lam Tinh đám người tự nhiên là biết cùng Lộc Vũ trong lúc đó ước định kèn lệnh tiếng. Tức thì, không chút do dự thân ảnh chợt lui. Siêu siêu siêu, rất nhiều Lam Nguyệt thành vũ sĩ đều là rối rít rời khỏi trận pháp. trở lại Lam Nguyệt Thành trận doanh bên trong. Thân thể của bọn hắn lên đều dính huyết linh thành võ sĩ tiên huyết, cả người trên xuống sát ý cuồn cuộn, ánh mắt bên trong càng là chiến ý sông thiên. Một trận chiến này bọn họ giết cực kỳ thống khoái. Lộc Vũ thống lĩnh đi tới Lộc Vũ bên người, Lam Tinh chắp tay kêu một tiếng, cười một cái, nói ra, lúc này đây, cái này trận pháp nhưng thật ra giúp chúng ta không thiếu. Lúc đầu, tất cả mọi người đã làm tốt chuẩn bị chết trận. Hết chương.